trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 7, dạ tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh mịch trong bóng đêm, nguyệt quang lưu động, mảnh gió xoáy động cạn màu bạc lá cây, phát ra tiếng vang xào xạc, lúc nhẹ lúc nặng, kẹp lấy con cá ở trong nước du động. Vài tiếng hạ nhân so sánh vang lên tiếng lẩm bẩm. Thẩm Tố mấy ngày nay là lưu tâm qua, nàng đích xác có thể nghe được chút giấu đi âm thanh. Thế nhưng chút âm thanh không phải đặc thù, chính là nàng muốn nghe, tỉ như thúy đào cánh rung động âm thanh, tỉ như vệ nam y hóa thân bạch mã lúc cái kia nhỏ nhẹ tiếng khóc. Đó chính là tương đối đặc thù âm thanh, mà nghe được Giang Tự cùng vệ nam y khoe mẽ lời nói. Đó là nàng tiềm thức muốn nghe, nhưng bây giờ giống như có chút không thích hợp. Toàn bộ thẩm phủ mỗi một điểm âm thanh đều ở bên tai phóng đại. Dạng này dị thường để cho Thẩm Tố có chút bất an. Chỉ là nhớ tới sát vách trong phòng người tới, lòng rộn ràng lại dần dần bình tĩnh lại. Giang Tự coi như thủ tín, thật sự mang theo vệ nam y lưu tại thẩm phủ. Thẩm Tố nguyên là cho các nàng hai người an bài hai gian phòng, nhưng Giang Tự kiên trì muốn cùng vệ nam y ở một gian phòng. Nhìn ra được nàng thật sự rất lo lắng vệ nam y, chỉ là nàng quá mức cảnh giác. Vệ nam y là cái ốm yếu hoa trắng, cái kia Thẩm Tố không cũng là đóa kiều hoa. Nàng nhưng không có bản sự hại vệ nam y, huống chi nàng tại sao muốn hại vệ nam y đâu. Nói thật, Thẩm Tố đối với vệ nam y sớm đã móc ra vượt qua nàng bình thường rất nhiều thiện ý. Nàng thật sự cảm thấy vệ nam y có chút đáng thương. Cũng không biết Giang Tự tại sao lại đối với nàng có mạnh như vậy địch ý. Thẩm Tố lần nữa nghĩ tới đạo kia tại bên tai nàng quanh quẩn qua rất nhiều lần âm thanh. Kể từ hôm nay ngươi không còn là thần nữ, mà là đê tiện súc sinh. Ngươi cũng nên cảm thụ cảm giác nhỏ yếu sinh mệnh gian khổ. Minh bạch vệ nam y thân phận về sau, Thẩm Tố đã đoán được đạo thanh âm này là thuộc về Giang Am. Vệ nam y sinh mệnh chuyển biến đã không phải là gian khổ có thể hình dung. Thần nữ biến thành miệng không thể nói, mắt không thể thấy súc sinh. Mỗi một phút mỗi một giây đại khái cũng là đau thấu tim gan dày vò. Nước chảy, gió thổi, bên tai tạp âm nhiều lắm. Thẩm Tố đều không phân rõ cái nào vang hơn một chút. Nàng bịt lấy lỗ tai, thở dài âm thanh càng ngày càng nặng. Chợt, Thẩm Tố tại trong huyên náo nghe được thanh âm quen thuộc. Nhị ca, tu sĩ kia vẫn chưa đi đâu. Chúng ta đánh không lại nàng, vẫn là đợi thêm mấy ngày a. Thẩm Tố không sẽ nghe lầm, đó là thúy đào âm thanh, chỉ là giọng nói của nàng không giống ngày bình thường như thế linh hoạt, nghe có chút thận trọng. Trong miệng nàng tu sĩ là Giang Tự, mà nhị ca không biết là ai. Quả nhiên như Thẩm Tố dự đoán một dạng, thúy đào là có mưu đồ lại e ngại Giang Tự. Tại trong nguyên thư, Giang Tự thiên phú chính là khác hẳn với thường nhân, liền xem như nữ chính cũng theo không kịp, cho nên không hơn trăm năm sau tu vi cưỡng ép dung hợp dụ linh kiếm kiếm phách về sau có thể trở thành toàn thư chiến lực mạnh nhất. Thúy đào sợ Giang Tự tình có thể hiểu. Thẩm Tố an tĩnh chờ trong chốc lát, ngay tại nàng hoài nghi lỗ tai nàng phải chăng không còn bén nhạy thời điểm, cuối cùng là nghe được một đạo táo bạo khan khan giọng nam. Ngươi thật là một cái ngu xuẩn, ta nhường ngươi lừa gạt nàng đi cầu tiên, tiếp đó ngươi thuận thế dẫn dắt nàng ngưng khí tụ khí kích động huyết mạch lực lượng, mang theo nàng đi tổ trạch. Kết quả ngươi nhiều năm như vậy thật đem mình làm nha hoàn. Tổ trạch, Thẩm Tố nhớ kỹ nguyên chủ từ nhỏ đã yêu thích yên tĩnh, cho nên cha mẹ mang theo nàng đi đến cái này địa phương vắng vẻ. Ngoại trừ cái viện này, thẩm phủ tại Lạc Nguyệt Thành còn có hết mấy chỗ trạch viện. Tổ trạch ở nơi nào? Ký ức của nguyên chủ bên trong là không rõ lắm. Bất quá nghe bọn hắn ý tứ, nguyên chủ trong tổ trạch tựa như là có các nàng mưu đồ đồ vật. Hơn nữa nhất thiết phải tại nguyên chủ ngưng khí nhập đạo, bước vào tiên đạo về sau mới có thể được đến vật kia. Không nghĩ tới thúy đào nhìn xem người vật vô hại, kết quả thật đúng là chỉ có toan tính yêu vật. Thẩm Tố tâm một chút căng thẳng lên, lỗ tai không tự chủ run rẩy, muốn đem các nàng mỗi một câu đối thoại đều nghe rõ ràng. Thúy đào, nhị ca, Tiểu thư nàng một lòng chỉ suy nghĩ đi bồi bạn với cha nương của nàng. Ta mấy năm nay khuyên nàng sống sót cũng rất phí sức. Để cho nàng cầu tiên vấn đạo đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Ta liền không hiểu rồi. Vì sao cần phải chính nàng nguyện ý cầu tiên vấn đạo mới được? Trực tiếp hướng về trong cơ thể nàng rót vào linh lực không càng nhanh lên một chút hơn. Thúy Đào yêu cầu cũng là Thẩm Tố cảm thấy chỗ kỳ quái. Đối với các nàng yêu vật mà nói, cưỡng ép đả thông người sống bảy gân tám mạch, dẫn vào linh khí, hẳn là cũng không tính chuyện rất khó khăn. Nhiều nhất là có chút lãng phí thời gian. Ngươi cho rằng ta không muốn. Nhà các nàng huyết mạch lực lượng có cấm chế. Trừ phi nàng tự nguyện. Bằng không thì căn bản không có cách nào cưỡng ép dẫn nàng vào tiên đồ. Huyết mạch cấm chế. Thẩm Tố mở ra trên tay bọc lấy thêu khăn một góc. Nàng nhớ kỹ những cái kia ấu trùng đối với nàng máu tươi chỗ lộ ra thần sắc tham lam. Hơn nữa, vệ nam y cũng đã nói trong cơ thể nàng đồ vật tại ham máu tươi của nàng. Nhìn nguyên chủ thân thế cũng không đơn giản. Huyết mạch cấm chế cũng không phải thế tục người có thể đụng vào đồ vật. Bất quá huyết mạch này nàng cùng nguyên chủ mà nói tựa hồ cũng là mầm tai vạ. Thẩm Tố đột nhiên nghĩ đến vệ nam y biến thành người trước đó cũng dính qua máu tươi của nàng. Nàng phía trước liền kỳ quái vệ nam y vì cái gì có thể lấy hình người xuất hiện lâu như vậy. Sẽ không phải là bởi vì máu của nàng a. Chỉ là như thế vệ nam y chắc chắn là phát giác ra. Nàng lúc trước thân phận cần phải cấm chế gì đều gặp. Dù là không có linh lực đi phát giác, nhưng cơ thể hấp thu huyết mạch sức mạnh cũng hẳn là phát giác ra. Nhưng nàng vì cái gì không nói cho Giang Tự đâu. Thẩm Tố sờ lên chính mình còn mơ hồ cảm giác đau đớn cổ. Bỗng nhiên dùng mình một cái. Nàng giống như minh bạch vệ nam y vì cái gì không nói. Giang Tự quá điên. Nếu như biết máu của nàng đối với vệ nam y hữu dụng. Nhất định sẽ rút sạch sẽ máu của nàng. Vệ nam y là tại bảo đảm mệnh của nàng. Vệ nam y cũng là thủ tín người. Nàng nói sẽ không hại nàng liền thật sự không biết hại nàng. Kỳ thực, vệ nam y hẳn là so với ai khác đều mong mỏi chính nàng có thể lấy thân người sinh tồn a, phía ngoài phong thanh vang hơn. Lờ mờ còn có vải áo cạ vào ngọn cây âm thanh. Cái kia nam yêu âm thanh cũng lớn hơn chút. Đều do này đáng chết cấm chế. Thúy Đào, đại ca có thể nói cấm chế này còn hạn định tuổi. Một khi vượt qua 18 tuổi còn không có ngưng khí huyết mạch liền sẽ bị phong ấn. Thẩm Tố bây giờ đã đủ 18, chờ lấy vào thu nhưng là 19, lưu cho không đủ thời gian của chúng ta một tháng. Người đến cùng nghe ngóng rõ ràng tu sĩ kia muốn dừng lại bao lâu không có. Nam yêu cũng không có chờ đến Thúy Đào trả lời, mà là chờ đến trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh. Còn có đạo kia lạnh nhạt đến cực điểm giọng nữ. Vậy phải xem các ngươi lúc nào chết. Giang Tự đến, Thẩm Tố an tâm chút. Thẩm Tố dựng thẳng lỗ tai nghe các nàng thanh âm đánh nhau. Sắc bén tiếng chim hót cơ hồ đâm rách màng nhĩ của nàng. Nàng bỗng nhiên ngồi dậy, bịt kín lỗ tai, bên tai chịu đến xung kích về sau. Bên tai âm thanh đang nhanh chóng yếu bớt. Thẩm Tố một bên xoa lỗ tai, một bên đang suy nghĩ cái kia nam yêu cùng Thúy Đào cũng không biết đến cùng là ở nơi nào trò chuyện. Nhưng chắc chắn không tại Thẩm phủ. Bằng không thì bây giờ quấy nhiễu khẳng định không chỉ Giang Tự một người. Giang Tự đi giết yêu. Cái kia vệ nam y đâu? Thẩm Tố vô ý thức mang giày. Cầm lên áo khoác, một bên buộc lên đai lưng. Một bên hướng về cửa phòng đến gần. Nàng còn chưa có đi tới cửa liền nhờ ánh trăng thấy rõ cái kia ngoài cửa thêm ra bóng đen. Cửa phòng cũng ngay sau đó bị gõ. Nhu nhược âm thanh cũng chui vào trong phòng. Thẩm cô nương. Tự Nhi nói nàng tìm được con chim kia. Để cho ta tới xem ngươi nhưng có chuyện. Giang Tự để cho vệ nam y đến xem nàng có sao không. Thẩm Tố là không tin. Vẫn là vệ nam y nghe Thúy Đào các nàng liền tại phụ cận. Trong lòng lo lắng nàng. Nghĩ đến đứng dậy đến xem càng thêm có thể tin chút. Suy nghĩ trên thân vệ nam y còn có thương. Thẩm Tố tăng tốc bước chân đến cửa phòng. Vì vệ nam y mở rộng môn, ánh trăng đang nồng, Ngân bạch nguyệt quang nổi bật lên vệ nam y nguyên bản là yếu đuối, dung nhan xinh đẹp càng thêm nhu hòa chút. Nàng giống như là giữa tháng trích tiên, bay xuống trước mắt, trên da thịt trắng như tuyết có điểm sáng đi theo nhảy lên. Cái kia khuôn mặt xinh đẹp trên dung nhan giống như là đang múa may một hồi tuyệt diễm vũ đạo. Thẩm Tố ánh mắt có phút chốc ngốc trệ, ngón tay cơ hồ bản năng dò xét đi qua. Đầu ngón tay vừa mới đụng tới vệ nam y hàm dưới. Vệ nam y giống như là bị sợ lấy. Đầu khinh động, kéo ra cùng Thẩm Tố ở giữa khoảng cách. Nàng tuy là tránh đi Thẩm Tố tay, nhưng ánh mắt vẫn tại nhìn Thẩm Tố. Thẩm Tố thất bại tay rất cảm thấy không được tự nhiên. Vội vàng rủ xuống đi. Ánh mắt cũng đi theo phiêu hốt. Phu nhân tội gì gạt ta. Giang cô nương không phải như vậy quan tâm người. Vệ nam y nhìn qua nàng, không có bởi vì điểm này quá phận mà tức giận, chỉ là ôn nhu nói. Thẩm cô nương, tự nhi nàng cũng là bởi vì ta mới biến thành dạng này. Còn xin cô nương không cần phiền chán tự nhi, nhìn chung giang tự một đời. Đích xác vui vẻ bi thương đều cùng vệ nam y cùng một nhịp thở. Giang tự là cái kính yêu mẹ con gái tốt, mà vệ nam y cũng là yêu thương nữ nhi hảo mẫu thân. Vệ nam y đang thay Giang tự nói chuyện, Thẩm Tố tất nhiên là không đành lòng để vệ nam y khổ sở. Theo nói tiếp, làm sao lại, Giang cô nương mỹ mạo lạ thường, còn có một thân hảo bản lĩnh, ta tự nhiên là thích nàng. Vệ nam y cười cười, đột nhiên hỏi, Thẩm cô nương, nhưng có tìm tiên vấn đạo tâm, tự nhi hẳn chính là sẽ nguyện ý dẫn cô nương vào tiên đồ. Thẩm Tố cả kinh. Ta thiên tư ngu dốt, không thành được đại khí, thực sự không phải tu tiên tài liệu. Cảm nhận được Thẩm Tố đối với tu tiên bài xích, vệ nam y giữa lông mày ý cười càng đậm chút. Thẩm Tố hoang mang nhìn qua vệ nam y, phu nhân cười cái gì? Chỉ thấy vệ nam y khẽ gật đầu một cái, đáy mắt hàm chứa ánh sáng nhu hòa. Thẩm cô nương nói không đúng, người không ngu dốt, người rất thông minh. Đồng dạng là khen nàng thông minh, vệ nam y khen lấy có thể so sánh Giang tự thổi phồng đến mức dễ nghe nhiều. Thẩm Tố có thể cảm nhận được vệ nam y tán dương nàng lúc chân thành. Cái này khiến Thẩm Tố khuôn mặt có chút nóng lên. Nàng còn chưa kịp đáp lại vệ nam y bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Nhào vào nàng trong ngực, dùng thân thể trọng lượng đè lên nàng lùi vào trong phòng. Nguyễn Ngọc đột nhiên vào lòng. Thẩm Tố còn chưa phản ứng kịp liền nghe được vệ nam y nhỏ giọng nói. Thẩm cô nương đừng sợ. Vệ nam y tiếng nói vừa mới rơi xuống. Thẩm Tố cửa phòng bỗng nhiên nhiều một nam một nữ. Bọn hắn cùng Thúy Đào khác biệt. Yêu vật đặc thù 10 phần bắt mắt. Sau lưng cánh càng là không giấu giếm. Nam nhìn qua là một cái bọ ngựa yêu. Nữ nhưng là một cái ong yêu. Màu xanh nhạt bọ ngựa cánh chống đỡ cửa phòng. Tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Thẩm Tố. Bọn hắn rất rõ ràng cũng không phải Giang tự đuổi theo cái kia hai cái yêu. Điệu hổ ly sơn. Thẩm Tố đáy lòng lộp bộp một tiếng. Lỗ tai của nàng vừa vặn giống nhận lấy không ít xung kích, dẫn đến không có phát giác được yêu vật tới gần. Vệ nam y có thể so với nàng ra tay trước cảm giác hẳn là cái kia hơn ngàn năm tu tiên kinh nghiệm sở trí. Chỉ là vệ nam y so với nàng còn yếu mấy phần. Vẫn còn suy nghĩ bảo hộ nàng, dỗ dành nàng đừng sợ. Chỉ là nàng có thể nào bỏ mặc thân kiều bệnh cốt vệ nam y ngăn tại trước người nàng. Thẩm Tố đem vệ nam y khép tại trong ngực, nửa ôm nửa đẩy tới sau lưng che chở, chịu đựng sợ hãi đối mặt bọ ngựa yêu ánh mắt. Cách chương.